Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 107, khôi phục. Đám người đem trong gian phòng tìm lượt, ngoại trừ trước đó Gray phát hiện mấy chục tấm giấy, Berno phát hiện máu ngoài vòng pháp luật, liền chỉ tìm được mấy cái chứa không rõ chất lỏng bình thủy tinh. Bởi vì trên bình cũng không có nhãn hiệu, cho nên cũng không hiểu biết loại chất lỏng này đến tột cùng có tác dụng gì. Sẽ không phải là cái loại này có thể khống chế dã thú thuốc. Đem những vật này cầm lên, lại dùng tấm thảm đem gầy còm đầu của nam tử túi trên. Đám người về tới đất đen ngoài rừng ban sơ địa phương. Ở cái địa phương này, binh sĩ đã ghim lên lều trại. Tử tước đại nhân, còn muốn tiếp tục tiến vào hắc thổ rừng tiễu sát sao? Harry huân tước hỏi, không được, làm binh sĩ đem lều vải rút lui, trực tiếp trở về pháo đài. Fergus tử tước lắc đầu, lớn như thế mảnh rừng rậm, bằng cho bọn hắn mượn 7 người. Tự nhiên không có khả năng một lần liền có thể đem trong rừng rậm dã thú toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên, nguyên bản bọn họ dự định là tiêu tốn mấy ngày, theo phương vị khác nhau, lặp đi lặp lại tiến vào hắc thổ rừng, nhiều lần tìm kiếm săn giết cỡ lớn săn thức ăn dã thú. Bất quá, căn cứ trước đó trong phòng phát hiện, thí nghiệm ghi chép, hắc thổ rừng ở trong cỡ lớn săn thức ăn dã thú đều bị truy nã phạm McCarthy Thompson khống chế. Đã tội phạm truy nã McCarthy Thompson triệu tập thời điểm cũng chưa từng xuất hiện. Hẳn là không có. Tất nhiên chủ yếu nhất là nhất định phải nhanh đem tội phạm truy nã McCarthy Thompson đầu lâu đưa đến Sydney pháo đài đi. Tội phạm truy nã đều là có tiền thưởng. Nếu như chờ đến cùng sọ hư thối, không cách nào chứng minh thân phận, liền sẽ cùng khoản này tiền thưởng bỏ lỡ cơ hội. Một nhóm mười mấy người tại lúc xế chiều về tới pháo đài. Tội phạm truy nã McCarthy Thompson chuyện tự nhiên sẽ có Fergus tử tước xử lý. Gray đám người thì là về tới từng người phòng ngủ. Gray thiếu gia, tay của ngươi, làm sao vậy? Gray tay trái sưng đến kịch liệt. Toàn bộ chướng lớn hơn một vòng. Hầu gái Barbara một chút liền thấy được. Lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, chỉ là có chút cơ bắp kéo thương. Đi giúp ta cầm lục ngọc cầm huyết cao tới. Gore ra hiệu chính mình không có việc gì nói. Hầu gái Barbara vội vàng bước nhanh tới. Rất nhanh liền lấy ra lục ngọc cầm huyết cao. Bôi lên tại Gray trên tay. Tại Gray trong tay trái nhu hòa một lần. Làm dược hiệu càng nhanh phát huy về sau. Lại tại Gray trên tay quấn lên màu trắng băng gạc. Từng tia lạnh lẽo rót vào Gray cánh tay. Gray cảm giác tốt hơn nhiều. Lại không khỏi nhớ lại hôm nay cùng tội phạm truy nã McCarthy Thompson chiến đấu. Cùng hung huyết chiến sĩ chênh lệch là rõ ràng. Mặc dù bây giờ hắn tại thượng vị huyết chiến sĩ ở trong đã rất mạnh. Nhưng cùng hung huyết chiến sĩ trong lúc đó vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Bất quá hắn cũng không tự coi nhẹ mình. Hôm nay, nếu như không phải hắn, đổi lại một vị khác thượng vị huyết chiến sĩ, chỉ sợ sớm đã chết tại phong lang tốc độ, hàn hổ lực lượng, làm hắn cùng hung huyết chiến sĩ chi ở giữa chênh lệch. So với bình thường thượng vị huyết chiến sĩ thêm gần, đây cũng là hắn có thể tại tội phạm truy nã McCarthy Thompson trong tay. Kiên trì đến Fergus tử tước chạy tới nguyên nhân. Người này lại có thể luyện chế ra khống chế dã thú thuốc. Mặc dù chỉ là tạm thời, cũng không khó coi ra người này tại luyện dược học thượng thiên phú. Trước đó ta phát hiện những cái kia tờ giấy, phía trước nhất kia bộ phận rất có thể là khống thú dược tề thôi diễn quá trình. Đáng tiếc ta không có chút nào hiểu luyện dược tri thức. Bằng không mà nói, nói không chừng có thể theo những này tờ giấy ở trong thôi diễn ra khống thú dược tề phối phương. Tội phạm truy nã McCarthy Thompson phát minh khống thú dược tề. Tiềm lực to lớn là khẳng định, nếu là có thể tiến một bước thôi diễn, đạt tới có thể khống chế huyết thú tình trạng, dù là chỉ là rất thấp cấp bậc hung cấp huyết thú, giá trị cũng là không thể đánh giá. Trên đại lục này, thứ không thiếu nhất liền huyết thú. Có thể ngẫm lại, nếu như trên chiến trường xuất hiện đến hàng vạn mà tính hung cấp huyết thú, đều nhịp hướng địch quân công kích, sẽ là bực nào rung động hình ảnh. Chỉ sợ bất luận cái gì vương quốc quân đội đều khó mà ngăn cản. Những nơi đi qua, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Đáng tiếc hắn không phải luyện dược sư, thôi diễn không ra khống thú dược tề phối phương, càng không có cái năng lực kia đem phương thuốc tiến hành cải tiến, đạt tới có thể khống chế huyết thú trình độ. Đừng nhìn dã thú cùng huyết thú đều có thú xưng hô, nhưng lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch lại là cực lớn cực lớn. Phổ thông dã thú có kinh nghiệm thợ săn liền có thể chống lại, nhưng hung cấp huyết thú chỉ có hung huyết chiến sĩ mới có thể chống lại. Giữa hai bên chênh lệch, liền phổ thông thợ săn cùng hung huyết chiến sĩ chi ở giữa chênh lệch, nhìn như rất nhỏ, kỳ thật lại tựa như hồng câu thật lớn. Greg thậm chí cảm thấy đến, cho dù đem cái này phương thuốc cho Sydney pháo đài vị kia Đu Lô đại sư, đối phương cũng khả năng rất lớn không cách nào tiến một bước thôi diễn. Khống thú dược tề hẳn là vẻn vẹn xem như phổ thông thuốc trình độ, mà có thể khống chế huyết thú thuốc, đẳng cấp lên, chí ít cũng là ma dược trình độ. Vị này Đu Lô đại sư khả năng rất lớn không có cái năng lực kia thôi diễn ra tới. 3, 3, 3, sau lưng, phòng ngủ cửa bị đẩy ra, nương theo một cái thanh thúy tiếng bước chân, một người chạy vào. Không cần quay đầu lại, Gray đều có thể đoán được chạy đi vào là Sarah, bởi vì sẽ không gõ cửa liền chạy vào hắn phòng ngủ. Cũng chỉ có thể là nàng. Ca ca, ca ca, ta nghe nói ngươi bị thương rồi. Quả nhiên, lập tức liền từ phía sau nghe được Sarah rõ ràng mang theo thanh âm lo lắng. Đối phương bước nhanh chạy đến Gray bên cạnh, trông thấy Gray bao vây lấy băng gạc tay trái, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, nước mắt tại hốc mắt ở trong đảo quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy ra. Một chút vết thương nhẹ, không có việc gì, Gray phát ra an ủi. Nói xong nhịn đau hoạt động một chút tay trái, ra hiệu tay trái mình bị thương không nghiêm trọng lắm. Thật, thật, Gray trọng trọng gật đầu. Mấy ngày sau, Gray tay trái thương thế khỏi hẳn. Tội phạm truy nã McCarthy Thompson tiền thưởng cũng đã bị Fergus gia tộc nhận lấy. Khoảng chừng 5.000 kim tệ tiền thưởng, cơ hồ tương đương với Fergus từ tước lĩnh nửa năm thu nhập. Bất quá cân nhắc đến thân phận của đối phương, cũng là chuyện đương nhiên. Đối phương là một cái luyện dược sư, là một cái có thể sáng tạo tài phú dược sư. Nếu như tiền thưởng quá thấp, không khỏi sẽ làm cho một ít gia tộc bí quá hóa liều, thay đối phương đánh yểm trợ, cùng đối phương hợp tác luyện chế thuốc vụng trộm bán ra. Cho nên giá cao tiền thưởng là tất nhiên. Trên thực tế, Gray liền cảm giác lấy đối phương tại luyện dược thượng thiên phú, 5.000 kim tệ tiền thưởng thực sự quá ít. Bất quá, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản Fergus tử tước đem người này chém giết. Người này thiên phú cao là cao, lại quá không có đạo đức ranh giới cuối cùng, thế mà lấy nhân thể đến làm thí nghiệm, quả thực phát dồ, vượt ra khỏi Gray tha thứ cực hạn. Oanh, oanh, oanh, pháo đài một chỗ kho hàng ở trong đất trống, Gray tay trái liên tiếp hướng về không khí ném ra. Không khí tựa như pháo nổ vang, hoàn toàn chính xác tốt. Cảm giác được tay trái tạp xuất lực nói, Gray hài lòng gật đầu. Tay trái của hắn đích thật là đã tốt, dù sao không có gãy xương. Hơn nữa còn có lục ngọc cầm huyết cao, loại hiệu quả này vô cùng tốt. Bình dân căn bản dùng không nổi dược cao, có thể trong vòng vài ngày khôi phục cũng là chuyện đương nhiên. Chậm trễ mấy ngày, từ hôm nay trở đi, có thể tiếp tục tu luyện huyết pháp, thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ sau. Còn chưa kịp tu luyện, dựa theo dĩ vãng tình huống, tốc độ tu luyện hẳn là sẽ so trung vị huyết chiến sĩ lúc hàng thượng một chút. Chỉ là không biết sẽ hạ xuống bao nhiêu, lại bao lâu mới có thể tăng lên tới hung huyết chiến sĩ. Run đầu nhập trong tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.